từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 288, hành tung bại lộ 6. Khóc chuyện audio.com. Không có việc gì Tàn Nguyệt, các nàng không có việc gì, chỉ là ngất đi thôi, ta cam đoan không có việc gì. Ba người vừa ngồi lên, xe ngựa liền chạy nhanh như bay, Hiên Vương lau mồ hôi trên mặt, sốt ruột giải thích nói. Hiên Vương, đây là có chuyện gì? Tàn Nguyệt bất an nhăn mặt nhíu mày, hắn hẳn là biết cái gì mới đúng, bằng không sẽ không vội vã tới rồi kéo nàng đi như vậy. Tàn Nguyệt, nói cho ta biết chuyện Hạo Nguyệt chúng độc có liên quan đến ngươi sao? Hiên Vương nhíu mi thật chặt, thần sắc dị thường khẩn trương. Tàn Nguyệt bất an hỏi, có liên quan thì sao? Có lẽ, nàng nên nói cho hắn biết sự thật, nhưng nàng bây giờ có thể nói. Như thế nào đây, đều là do nàng làm sai, ai cũng không trách được. Đúng là sự thật rồi. Hôm nay ta đi tìm Phụ Hoàng có việc nhưng lại không cẩn thận nghe được. Vội vàng, Hiên Vương đem việc hôm nay nghe được nói một lần, thì ra hắn. Không cẩn thận nghe được Lâm Quý Phi khóc kể với Hoàng thượng, nói Tàn Nguyệt hạ độc hại đứa nhỏ của Thái tử, hơn nữa nàng có nhân chứng. Đứa nhỏ của Thái tử, là Hoàng tử Hoàng Tôn, làm sao có thể để cho người khác tùy tiện hạ độc hại đây? Tội danh này nếu được xác nhận thì phải tru di cửu tộc. Ý của Hoàng thượng là... Tàn Nguyệt hít một hơi, ý của Hoàng thượng không sai, đối với địch mân, đối với địch phủ cũng có thể, nhưng đối với mình cũng nói nhất định sẽ làm. Hoàng thượng nói bắt giữ trước, để cho Hoàng hậu nương nương cùng Lâm Quý Phi cùng thẩm tra. Hoàng hậu nương nương, lần đầu tiên nghe bọn họ nhắc tới Hoàng hậu nương nương, Tàn Nguyệt không hiểu nói. Hoàng hậu không thế nào xử lý công việc, Hoàng thượng làm sao có thể phái Hoàng hậu. Đúng vậy, Tàn Nguyệt, cho nên từ câu này có thể nghe ra, Hoàng thượng tin. Tưởng lời nói của Lâm Quý Phi, các nàng cùng thẩm tra cùng Lâm Quý Phi. Tự thẩm tra không khác lắm, đây cũng điều nàng lo lắng, nhưng, mấu chốt là, Lâm Quý Phi cùng Hoàng thượng nói những lời này làm sao có. Thể để cho người khác nghe được, là ý của Hoàng thượng hay là ý của Lâm Quý Phi? Không đúng, hẳn không phải là ý của Hoàng thượng, là Lâm Quý Phi. Nhưng tại sao nàng ta phải làm như vậy? Chẳng lẽ là, Hiên Vương, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Cách chương.